Chương 21, Liên minh bổ kẹ mần lưới. Lạc Ninh đem tay trái nâng lên, đặt ở trên bàn. Bổ kẹ mần đồng hồ quăng tại trước mặt ảnh ra bổ kẹ mần lưới giới diện. Xem nhẹ bổ kẹ mần lưới trang chủ vế trên mình cùng một chút giai vị huấn luyện ra chỗ ban bố nhiệm vụ, Lạc Ninh mở ra đại lục thời sự cái này nghiêm khối. Gần nhất một đầu là khoảng cách giờ phút này 10 ngày trước tin tức. Bổ kẹ mần lịch ngày 10 tháng 7 năm 865. Xí nội địa khu bổ kẻ mẩn có nẹt duyên chi đại hội thuận lợi tổ chức, đỉnh cấp cân đối nhà tịch tử Quang Vinh lấy được giải thi đấu quán quân. Bổ kẻ mẩn lịch ngày mùng ngày 3 tháng 7 năm 865, hồ hến địa khu lạ vạ dịt dở táo mờ tờ chìm nỉ phía trên phát hiện bồn cả rồ nạ thân ảnh, các nơi khu hỏa hệ cùng trùng hệ thiên vương cạnh tướng tiến về. Bổ kẻ mẩn lịch ngày 15 tháng 6 năm 865, từ không biết tên nhân sĩ cung cấp tin tức, sở lạc bục cùng King S dốc kết hợp, có thể tiến hóa thành sơ lão kìm. Theo nghiệm chứng, tin tức là thật. Bộ kẻ mần lịch ngày mùng ngày 3 tháng 5 năm 865, cả lọt địa khu phát hiện hệ vị thứ 7 chủng tiến hóa xỉ vị ổng. Trước mắt tiến hóa phương thức không biết. Bản khối tin tức thời gian khoảng cách phần lớn đều là lấy tháng để cân nhắc, bất quá mỗi một KI đều là trọng yếu vô cùng tin tức. Cạn tô địa khu bản khối thì là các loại cạn tô địa khu thi đấu sự tình. Tứ Thiên Vương làm việc báo cáo các loại. Lạc Ninh đem ánh mắt rời về phía liên minh vật phẩm hối đoái khu. Khi vì bản, 20 điểm tích lũy, thanh đồng huấn luyện ra chịu nhiệt cầu, 20 điểm tích lũy, thanh đồng huấn luyện ra chặt quản, 2.000 điểm tích lũy, hoàng kim huấn luyện ra tồn kho không mì tỷ quả tờ, 2.000 điểm tích lũy, hoàng kim huấn luyện ra tồn kho không mì giả cờ xịp, 2.000 điểm tích lũy, hoàng kim huấn luyện ra tồn kho một thanh đồng huấn luyện ra, bạch ngân huấn luyện ra. Hoàng kim huấn luyện ra, thiên vương, quán quân. Đây là liên minh chính thức thừa nhận huấn luyện ra. Đồng thời mỗi tháng có thể được liên minh cố định tiền lương. Những này huấn luyện ra thông qua liên minh ban bố nhiệm vụ, có thể thu hoạch được điểm tích lũy, mà điểm tích lũy có thể đổi lấy một chút hy hữu vật phẩm. Bất quá liên minh bảng hối đoái bên trên đại đa số không cách nào sản xuất hàng loạt hàng hiếm có tồn kho đều là không mà giống như là Lạc Ninh dạng này người mới. Liền không có tốt như vậy quyền lợi. Thanh đồng huấn luyện ra tiêu chuẩn thấp nhất cũng là muốn thu hoạch được 8 cái đạo quán huy chương, tham gia địa khu giải thi đấu một lần mới được. Liên minh quy định, bao quát 20 tuổi cùng 20 trở lên người dự thi, địa khu giải thi đấu không được sử dụng thu phục 3 năm trở lên bộ kẻ mẩn. Đây cũng là vì tranh tài tương đối công bằng, dù sao, nếu là đối phương là một cái mới ra đến lữ hành 1 năm tân thủ, người bổ kẻ mẩn cũng đã là đi qua 7-8 năm tôi luyện. Như vậy, liên minh tranh tài quán quân cũng quá tùy tiện. Chỉ cần là cái lớn tuổi đều có thể thu được, đây cũng quá hố. Mà 3 năm thì là cho người mới cơ hội, chỉ cần người bổ kẻ mẩn đủ ưu tú. Năm nay không được, năm sau nhất định được, năm sau không được, năm sau nhất định được, 3 năm sau còn không được, quên đi đi. Lạc Ninh nhàm chán nhìn một chút, sau đó tại lục soát trang bịa đưa vào đặc thù đặc tính 4 chữ. Hắn ngược lại muốn xem, thế giới này có được đặc thù đặc tính bổ kẻ mẩn nhiều hay không. Hắn gã đệ và cùng giái dạ đổ đều là có được đặc thù đặc tính bổ kẻ mẩn. Gã đệ và thế nhưng là tại dùng ăn tẩy tủy đan thời điểm mới lĩnh ngộ. Bất quá, quỷ dị chính là lục soát trang bịa đều là liên quan tới đặc tính giải thích. Mà đặc thù đặc tính thì là hoàn toàn không có. Là bắt mắt nhất một đầu liền là tại bổ kẻ mẩn lịch 715 năm. Phát biểu bổ kẻ mẩn có được riêng phần mi nhờ đặc tính sự kiện. Nên sự kiện chấn động toàn bộ liên minh. Các nơi huấn luyện ra nhau thẩm tra bổ kẻ mẩn đặc tính, giống như là một lần nữa thu được bổ kẻ mẩn hưng phấn. Kỳ thật, có quan hệ với đặc tính thuyết pháp sớm đã có người đưa ra. Bất quá thứ nhất là trở ngại trước kia thông tin nhận hạn chế, thứ hai cũng là mơ mơ hồ hồ cảm giác bổ kẻ mẩn khác biệt, mà không có chính thức văn bản luận văn báo cáo giới thiệu. Thẳng đến về sau khai phát thông tin, sau đó nghiên cứu viên không ngừng chỉnh lý, tuyên bố tương đối hoàn chỉnh quan vũ đặc tính luận văn, mới đang huấn luyện nhà giới gây nên to lớn tiếng vọng. Bất quá, đối với mới người mà nói, đặc tính cái gì còn quá mức xa xôi. Bộ kẹ đẹp cũng không có cao đoan đến có thế nhìn thấu bộ kẹ mần trình độ. Phương diện Na Uy hay là cờ ơn ở huấn luyện ra mình đi đào móc. Chính là bởi vì phương diện này khuyết thiếu, tăng thêm đặc thù đặc tính thưa thớt. Bộ kẻ mẩn lưỡi phía trên vở ơ y ma không có phương diện này báo cáo theo Lạc Ninh phát giác, hệ thống nhắc nhở vở ơ y ma cũng theo đó mà tới. Nhiệm vụ đặc thù, tuyên bố đặc thù đặc tính có quan hệ tri thức, đối thế giới sinh ra ảnh hưởng. Thành tựu điểm, 5.000, bộ kẹ mẩn trứng một cái. Có chuyện tốt như vậy, Lạc Ninh kinh ngạc, không chỉ có 5.000 thành tựu điểm, hơn nữa còn ban thưởng một cái thần bí bộ kẹ mẩn trứng. Sau đó, Lạc Ninh đem tên của mình cùng số hiệu đưa vào bộ kẹ mẩn lưới, viết ra bộ kẹ mẩn đặc thù đặc tính về sau, lại phát hiện vô kế khả thi. Huấn luyện của hắn sư đẳng cấp chỉ là thấp nhất tân thủ cấp mà thôi, không thể tại bộ kẹ mẩn trên mạng tuyên bố tin tức, vẹn vẹn chỉ có thể ở bộ kẹ mẩn diễn đàn tuyên bố. Bất quá bộ kẹ mẩn diễn đàn bên trên mỗi giây mấy trăm mấy ngàn cái thiếp mời bắn ra, ai sẽ để ý cái này một cái nho nhỏ người mới hồ ngôn loạn ngữ. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, đem bản này liên quan tới đặc tính văn chương truyền thâu đến ổ kỳ đỏ tiến sĩ bộ kẹ mẩn lưới người hòm thư ở trong. Như thế là không còn gì tốt hơn biện pháp, mình đưa ra cái mạch suy nghĩ, chịu khổ bị liên lụy khảo chứng cái gì đều là ổ kỳ đỏ tiến sĩ. Mà lại, ổ kỳ đỏ tiến sĩ tuyệt đối sẽ hưng phấn không cách nào đi ngủ tốt bao nhiêu, đã có thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể thu được thanh danh về phần ổ kỳ đỏ tiến sĩ đem thành quả nghiên cứu độc chiếm loại chuyện này, cái kia là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Không nói ổ kỳ đỏ tiến sĩ nhân phẩm kiên định, vẹn vẹn là xịp cái họ này QNZ bảo đảm thành quả không bị trộm cướp. Truyền thâu hoàn tất về sau, Lạc Ninh thật sâu hít một hơi tránh nước, thoải mái tựa ở trên ghế salon. Đóa Nhi bưng lấy cái chén, ở một bên an tĩnh nhìn chăm chú lên Lạc Ninh. Chỉ là, vừa mới trông thấy liên minh đổi được xuất hiện mỉ tỷ quả tờ loại hình vật phẩm, mặc dù là không có tồn kho, nhưng Lạc Ninh còn là nhớ tới mình giái dạ đổ cùng chặt mãn đỡ đều là chưa từng ăn qua những này. Mà Đóa Nhi thì đã sớm nếm qua một viên tinh thần hạt giống, siêu năng loại kỹ năng uy lực lên cao 20%. Lạc Ninh mở ra hệ thống cửa hàng, lục soát chặt quản. Trong đầu, một tiết lớn chừng ngón cái than tuổi xuất hiện tại Lạc Ninh trong suy nghĩ. Chắc quản, là bộ kệ mẩn hỏa hệ kỹ năng uy lực tăng lên 20%. Thành tựu điểm, 2.000. Lạc Ninh nhìn xem mình còn sót lại 4.210 thành tựu điểm. Hiện ra chặt mạn đờ manh manh ánh mắt, trong lòng hung ác, liền cho đổi đi ra. Đã chặt quản làm xong, như vậy mỉ tì quả tở tự nhiên cu nở dê đổi đi ra. Theo hệ thống không gian xuất hiện một tiết cháy một cùng một giọt nước. 4.000 thành tựu điểm hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có đạo quán thu hoạch được 210 điểm huấn luyện ra Lạc Ninh. Ngài bộ kẹ mẩn đã khôi phục khỏe mạnh. Xin mau sớm đến giỏi tiểu thư ra nhận lấy. Đóa Nhi, đi rồi. Lạc Ninh sau khi nghe thấy, dắt Đóa Nhi tay nhỏ, hướng giỏi tiểu thư chô đi đến.